Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1737, diệt bá chưa đủ. Diệt bá, xa nhất cổ hỗn độn thời đại bên trong, cửu đại mạnh nhất sáng thế thần một trong, hắn ở ngay từ đầu thời điểm, với bản cổ có cực tương tự địa phương, đều là khổng lồ nhục thân. Hỗn nguyên vô cực trời sinh cơ sở, hơn nữa vô cùng vô tận lực lượng, tạo cho một loại có thể có cơ hội lấy lực phá thiên, thành tựu thế giới ngụy nhiên thân thể. Bất quá, lấy lực phá thiên loại sự tình này, có thể không phải người bình thường dám làm. Thuần túy lực lượng là đem mình một thân tinh khí thần huyết mệnh các loại toàn bộ thả ra ngoài. Coi như là hỗn nguyên vô cực đại đạo tu hành giả, cũng nhiều nhất đem chính mình vô cực vô hạn chi mệnh nguyên ẩn thân với trong thế giới, tiến hành sống lại. Bởi vì các loại ban đầu không biết nguy hiểm tình huống, chân chính dám tiến hành lấy lực phá thiên nhân cũng chỉ có bàn cổ một cái. Không biết bàn cổ là kẻ lỗ mãng hay hoặc là cái gì, ngược lại hắn liền làm như vậy rồi. Cuối cùng, chính hắn quả nhiên coi như là hỗn nguyên vô cực thân thể, cũng ở đây sáng tạo thế giới thời điểm, toàn bộ tan vỡ, cấp bậc thánh nhân lực lượng, thậm chí có thể nói vượt qua cấp bậc thánh nhân hắn. Coi như sáng thế thần, như thế cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, hắn lưu ở trong thế giới mệnh loại, cũng quả nhiên sinh xảy ra vấn đề tới. Tam đại hồn phách thanh lưu, biến thành tam thanh, 12 đạo nhục thân đứng đắn đục ngầu nguyên lực lưu. Cuối cùng biến thành thập nhị tổ vu, hội tụ chính hắn nhục thân tình huống, căn bản cũng không có xuất hiện, cũng không biết bàn cổ là thành công, vẫn là thất bại, y hắn thưởng thức lưu. Ban đầu còn lưu tại thế giới nòng cốt, quan sát thế giới mỗi một xó xỉnh. Có lẽ bởi vì hắn toàn bộ dung hợp thế giới nguyên nhân, hắn cũng có thể nói thành là một loại khác thành công chứ. Sau đó, thế giới bàn cổ quyền chủ đạo cũng cuối cùng rơi vào Hồng Quân trong tay. Nếu là dựa theo cái nhân tu hành chi đạo mà nói, tự mình mở ra trên thế giới, không có thật chính tự mình, quyền chủ đạo cũng được người bên cạnh thủ đoạn, bây giờ có thể nói là thất bại mới đúng. Bất quá, bàn cổ không giống nhau, coi như là như thế, hắn cũng không có bất kỳ tiêu gấp cái gì tâm tính. Bởi vì hắn đem lực lượng này tất cả nhân loại, cũng coi thành chính mình con dân để đối đãi, cũng không cảm thấy có cái gì không vui địa phương tương đương. Có lẽ chính vì vậy, Hồng Quân các loại người mới sẽ đối với sáng thế thần bàn cổ một mực thập phần tôn kính. Không người nghĩ tới muốn vượt qua hắn chứ. Cho tới sau này thiết đạo giả xâm phạm, những thứ này thánh nhân càng là nghĩ hết biện pháp. Mỗi người tiêu hao hỗn nguyên vô cực công lực, hội tụ đi ra mới tinh bàn cổ. Hơn nữa trợ giúp hắn tu hành, lần lượt giấy rùa, những thứ này đều là bàn cổ bất hạnh. Cũng hoặc là có thể nói là hắn rất may. Đi lên không người đuổi đi lấy lực phá thiên thành đạo phương pháp. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tương đương mà bây giờ với bàn cổ rất gần gũi dũng cổ. Là quả thật với bàn cổ có mấy vị tương tự địa phương. Đi cũng là lấy lực phá thiên, nhưng bây giờ hỗn độn thế giới đã sớm bước vào năm đó cường đại như vậy thuần túy. Không nhìn thấy dũng cổ cuối cùng lực lượng cũng mới tiên đạo đỉnh phong sao? Thậm chí nói, thế giới hắn hoàn mỹ, còn cần bàn cổ trợ giúp hắn mới được, cũng không thể coi như là bàn cổ kẻ tới sau người thừa kế. Trở lại, chính là diệt phách, lúc trước hắn giống như bàn cổ, đối mặt lấy lực phá thiên cơ biết, nhưng là mặc dù hắn ngu độn, lại có thể cảm giác được trong đó từng đạo, vô cùng có khả năng chính mình sẽ diệt vong. Vạn nhất thành người khác đá lót đường, há chẳng phải là rất để cho nhân bi ai? Kết cục chính là diệt bá bởi vì sợ hãi cùng ích kỷ nhát gan các loại nguyên nhân, không có đi làm cái gì lấy lực phá thiên, thành tựu hỗn nguyên đạo quả sự tình, cướp lấy, là hắn sử dụng đầu cơ trục lợi phương pháp, 10 chiếc nhẫn, phân biệt phân tầng thứ, ngưng tụ thế giới tạo thành bên trong, mấu chốt nhất cửu đại bổn nguyên, sau đó lại hội tụ cuối cùng thế giới chi tâm chiếc nhẫn, lấy dị chủng phương pháp, thành tựu thế giới tự mình chi đạo. Làm như vậy đến, có lợi có hại, hắn tránh khỏi giống như bàn cổ, chết kết cục, nhưng là thế giới hắn, cũng bởi thế là chư vị sáng thế thần bên trong, nhất không ổn định thế giới, thậm chí ngươi muốn cướp đi trong tay hắn một cái chiếc nhẫn. Hắn đều đem không cách nào lần nữa bổ toàn thế giới, không giống như là bàn cổ giới, hay hoặc là những thế giới khác. Bất kỳ một cái nào đạo lực, đều là miễn cưỡng vô tận, sinh sôi không ngừng, nếu không lời nói, thiết đạo giả cũng không lại ở chỗ này, lãng phí như thế lâu dài thời gian. Năm đó Titan sáng thế thần diệt bá, cơ hồ là mấy vạn năm đều không kháng trụ, liền bị thiết đạo giả quyết định được. Có thể lại có một chút bất đồng là, diệt bá không có cái gì tâm cơ, thuộc về đại trí giả ngu cái loại này, cũng không để bụng cái gì mặt mũi cái gì, hắn chỉ thích đánh nhau, đổi một loại khác sinh tồn phương thức, cũng không có gì không vui. Có lẽ bởi vì thiết đạo giả có thể vô hạn sống lại hắn nguyên nhân, hắn hoàn thành rồi một loại khác trường sinh bất diệt đâu rồi. Bất cứ lúc nào cũng là một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Kim chi lực, diệt thế. Đây là diệt bá cường hãn căn nguyên thủ đoạn công kích một trong. Ân, thật ra thì cũng chính là đơn giản như vậy. Đem cửu đại bổn nguyên cùng thế giới chi tâm, từng cái thay một lần. Có lẽ chính là diệt bá toàn bộ sở trường tuyệt hoạt rồi. Căn nguyên thế giới đạo lực, ở diệt bá trong tay. Thập phần cường thế đánh sâu vào đi ra. Liên đới. Đương nhiên là có hắn vô cùng vô tận sức mạnh thân thể. Đáng sợ dọa người, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ bàn cổ thế giới, đều tựa như bị lực lượng khổng lồ dung chuyển, xuất hiện một cái to lớn thời không uông hâu tới. Điển vi, truyền thừa chính là bàn cổ khai thiên chi đạo, có đúng lúc hay không? Này có thể chính là ban đầu lấy lực phá thiên bên trong. Mấu chốt nhất một cái công pháp, bàn cổ hy sinh chính mình đi lên này con đường lớn hết thảy căn bản. Cho nên, đang đối mặt diệt bá một quyền này đầu thời điểm, truyền thừa thạch đầu tử khai thiên chi đạo hắn, trong nháy mắt liền hiểu diệt bá ban đầu sợ hãi cùng ích kỳ. Cơ hồ là trong nháy mắt trong thời gian, điển vi chính là một tiếng bá đạo diễu cợt. Hướng về phía diệt bá sang thế thần phanh đánh tới. Cáp, Titan cự thần diệt bá. Không nghĩ tới ngươi lại là nhát gan như vậy sợ phiền phức. Hơn nữa vì tư lợi nhân, năm đó theo chúng ta bàn cổ chí tôn thần, có giống vậy thành đạo cơ hội, ngươi cũng không dám đi tới. Chỉ đi ngưng tụ chung kém hơn một bậc thế giới căn nguyên chiếc nhẫn, tới tạo thành một cái rác rưởi thế giới. Loại người như ngươi, cũng căn bản không xứng làm cái gì đệ nhất đại sáng thế thần. Không có sức mạnh, không có thay đổi cơ hội. Ngươi tuyệt đối là 9 người bên trong, yếu nhất tồn tại. Điển vi lời nói, để cho toàn bộ sáng thế thần trở nên kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái như vậy tiểu tiểu bàn cổ giới tu hành giả, lại có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này mấu chốt. Bất quá xem hắn sau đó thi triển pháp môn, tất cả mọi người đều biết, há, nguyên lai là bàn cổ thủ đoạn mạnh nhất truyền thừa nhân. Hỗn độn sáng thế dĩ lực phá đạo, hy sinh tự mình, thành tựu dị chủng thế giới vũ trụ sinh sôi không ngừng hỗn nguyên thái độ. Bàn cổ đúng là trong chúng ta, tối dám làm, cường đại nhất nhân, diệt bá, quả thật kém rồi mấy người chúng ta một ít. Đây là sự thật, xem ra cái này điển vi, cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho hắn rồi. Tức là sáng thế thần, mặc dù ở một phương diện khác, xem thường hạ đẳng sinh mệnh, nhưng là quan hệ đến bàn cổ thời điểm, bọn họ mỗi một người đều là mặt đầy khâm phục. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ đã bị thiết đạo giả khống chế, bọn họ thật muốn với bàn cổ lại cái bia, để cho hắn làm cửu đại sáng thế thần lão đại tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.